Thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 2 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 2 như sau. Phường Minh Ngọc, cạnh Hồ Tây ở Dương Châu là nơi danh kỹ tụ tập. Các thương nhân buôn muối và tơ lụa giàu có thường hay lui tới nơi này. Hôm ấy, đương lúc cuối xuân, Lễ Xuân là một trong bốn đại viện của phường Minh Ngọc, đang bày tiệc và đôn đốc các kỹ nữ phục vụ các đại thương nhân buôn muối. Đột nhiên, cánh cổng bật tung, 17-18 hán tử đầu chích khăn trắng, mang thắt lưng xanh tràn vào. Đây là bọn buôn muối lậu, họ tấn công vào người khách đang cố thủ trong một gian phòng mà họ nghi là giả lão lục. Hầu hết đều bị y đánh bật ra trọng thương, nhưng dần dần sức y cũng cạn. Trong lúc hai bên giao đấu, đứa trẻ khoảng 13 tuổi là con của một người kỹ nữ, sống trong kỹ viện, cũng bị bọn buôn muối lậu đánh cho mấy quyền cước, lăn đi mấy vòng. Cậu bé tức giận vùng dậy trợ thủ cho người khách lạ, xô ngã tên địch cuối cùng. Người khách lạ kia bị thương ở hai chân khá nặng, cậu bé nhặt thanh đao đưa vào tay y, rồi kề vai đỡ y bước ra khỏi Lệ Xuân viện, ngừa bọn kia kéo trợ binh quay lại trả đũa. Vị khách lạ kia là ai? Lai lịch cậu bé như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây. Hai người rời khỏi Lệ Xuân viện, thấy trong hẻm vắng ngắt không có ai, nghĩ chắc bọn buôn muối lậu gặp phải kình địch, đã quay về tìm viện binh. Hai người chuyển qua con hẻm, ra tới ngoài phố, ngẩng đầu thấy sao trên trời nói. Thôi, chúng ta đi về phía Tây. Đi được vài trượng, thấy trước mặt có một cỗ xe lừa, người kia nói. Xẹt. Người đánh xe dừng lại, thấy hai người toàn thân đầy máu, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ hoảng sợ. Người kia móc trong bọc đa một đỉnh bạc khoảng 4-5 lượng nói. Đưa tiền trước đây. Người đánh xe nhìn thấy đỉnh bạc không nhỏ, lập tức dừng xe, buông bậc thang xuống. Người kia từ từ bước lên xe, móc trong bọc đa một nén nguyên bảo 10 lượng đưa cho đứa nhỏ nói. Tiểu bằng hữu, ngươi đi đi, nén nguyên bảo này là cho ngươi. Đứa nhỏ thấy đỉnh nguyên bảo lớn như thế, không kìm được tắt lưỡi một tiếng, nuốt nước bọt tự nhủ. Thằng này tớ giỏi. Nhưng y nghe rất nhiều chuyện anh hùng nghĩa hiệp, biết anh hùng hảo hán chỉ kết giao bằng hữu, không trọng tiền bạc. Hôm nay may mắn có dịp làm anh hùng hảo hán, nói thế nào phải làm thế ấy, không được tham lam tiền bạc, bèn cao giọng nói. Nè, chúng ta chỉ nói nghĩa khí, không cần tiền bạc. Ngươi cho ta đỉnh nguyên bảo, như vậy là coi thương ta rồi. Ngươi đang bị thương, để ta đưa ngươi một đoạn. Người kia sửng sốt, ngẩng đầu lên trời cười rộ nói. Hay lắm, hay lắm, có ý tứ. Rồi bỏ đỉnh nguyên bảo vào bọc lại. Đứa nhỏ bám thành xe leo lên, ngồi bên cạnh y. Người phu xe hỏi. Khách quan đi đâu vậy? Tới núi Đắc Thắng, phía Tây Thành. Núi Đắc Thắng hả? Khách quan ơi, đêm hôm khuya khoắt vậy mà tới phía Tây Thành sao khách quan? Không sai. Rồi nhấc thanh đơn đao trong tay, gõ khẽ vào càng xe một cái. Người phu xe trong lòng sợ hãi vội nói. Giật. Rồi buông đèm xe xuống, đánh lừa ra thành. Người kia nhắm mắt dưỡng thần, thở hổn hển, có lúc ho vài tiếng. Núi Đắc Thắng ở Đại Nghi Lan phía tây bắc cổng Tây thành Dương Châu 3 dặm. Trong niên hiệu Thiệu Hưng thời năm Tống Hàn Thế Trung từng đại phá quân Kim ở đây, vì thế gọi tên núi là Đắc Thắng. Người phu xe đánh lừa rất mau, chỉ sau một giờ đã tới chân núi, nói. Dạ thưa khách quan, tới núi Đắc Thắng rồi ạ. Người kia thấy hòn núi này chỉ cao 7-8 trượng, chẳng qua chỉ là một cái gò nhỏ, phì một tiếng hỏi. Cái gì? Đây chính là núi Đắc Thắng nữa hả? Dạ đúng ạ. Đây đúng là núi Đắc Thắng. mẹ ta và các dì tới dâng hương trong miếu anh liệt phu nhân. Hê, ta có đi theo. Từng tới núi này chơi. Nè, qua một đoạn nữa là tới miếu anh liệt phu nhân á. Miếu anh liệt phu nhân này thờ phu nhân của Hàng Thế Trung là Lương Hồng Ngọc, người Dương Châu, còn gọi là miếu dị sướng. Lương Hồng Ngọc lúc trẻ từng làm kỹ nữ, quen biết Hàng Thế Trung giữa chốn phong trần. Kỹ nữ ở Dương Châu hàng năm ắt tới miếu anh liệt phu nhân dâng hương hứa nguyện, cầu khấn vị An Quốc phu nhân thời Tống này nếu có linh ứng thì chiếu cố cho bọn chị em cùng cảnh ngộ đời sau. Người kia nói, người đã biết thì ắt không sai. Thôi xuống thôi. Đứa nhỏ nhảy xuống xe đỡ người kia bước xuống, nhìn thấy bốn phía tối đen, nghĩ thầm, phải rồi, chỗ này rất hoang vắng, trốn núp ở đây thì bọn giặc buôn muối lậu kia nhất định không có tìm ra. Người đánh xe lại sợ người toàn thân đầy máu này đòi chở tới nơi khác, kéo cương quay lừa lại, dung đôi định đi. Người kia nói, khoan đã, người chở vị tiểu bằng hữu này vào thành trước đi. Dạ. Thôi, để ta bồi tiếp ngươi thêm một lúc. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi mua bánh màng thầu cho ngươi, được không? Ngươi muốn bồi tiếp ta thiệt à? Không có ai phục thị cho ngươi thì không nên. Người kia lại hô hố cười rộ, nói với người phu xe. Vậy thì cứ đi về đi. Người phu xe vội vàng dông xe đi. Người kia bước lên một tảng đá lớn ngồi xuống. Thấy cổ xe lừa đã đi xa, bốn bề không có tiếng động, đột nhiên quát. Hai đứa khốn nạn, sao gốc liễu bước ra đây cho ta. Đứa nhỏ giật nảy mình tự nhủ. Ở đây có người hả? Quả nhiên sau gốc liễu, có hai người thông thả bước ra. Hai người này đầu chích khăn trắng, mang thắt lưng xanh, cũng là bọn buôn muối lậu. Cương đao trong tay hai người chớp chớp, bước tới hai bước thì đứng lại, người kia quát. Bọn đồ đen khốn kiếp, lén lút theo lão tử tới đây lại không bước lên chịu chết, thì định làm gì? Đứa nhỏ nghĩ thầm. Phải rồi, họ muốn biết rõ người này tới đâu, rồi sẽ cầu viện binh tới giết y. Hai người hạ giọng bàn bạc mấy câu, rồi quay người toan chạy. Người kia vội nhảy bật dậy định đuổi theo, lại ái chà một tiếng, ngồi phịch xuống. Y sau khi bị thương, đã không còn sức đuổi theo người ta. Đứa nhỏ nghĩ thầm. Chiếc xe lừa đã đi rồi, hai người bọn mình chưa đi xa, hai người kia đi báo tin. Đại đội nhân mã đuổi tới, thì thiệt hỏng bét. Đột nhiên bật tiếng khóc lớn gào lên. Trời ơi, sao ngươi lại chết đi? Tôi không có được chết, không được chết đâu nghe. Hai tên buôn muối lậu đang cấm đầu chạy, chợt nghe tiếng đứa nhỏ kêu khóc. Sau lúc sửng sốt, lập tức dừng chân quay lại, chỉ nghe y cao giọng kêu khóc. Trời ơi, tại sao ngươi lại chết đi vậy? Bất giác vừa sợ vừa mừng, một người nói. Thằng ác tặc kia chết rồi hả? Y bị thương rất nặng, không chi trì được. Thằng tiểu quỷ khóc lóc như vậy thì đúng là y chết rồi. Từ xa xa đứng nhìn, chỉ thấy người kia nằm cuộn mình thành một đống lăn trên mặt đất. Người đứng trước nói, cho dù chưa chết cũng không cần sợ y nữa. Bây giờ chúng ta chặt đầu y mang về. Ha, không phải là một cái công lớn hay sao? Hay lắm. Hai người nhấc đơn đao lên, từ từ bước tới gần. Chỉ thấy đứa nhỏ kia đang ôm ngực, dẫm chân bật tiếng khóc, kêu gào. Ôi lão huynh ơi, tại sao người đột nhiên chết đi vậy? Nếu bọn buôn muối lậu đuổi tới thì ta phải làm sao đây? Sao mà ta chống nổi? Hai người kia cả mừng xông mau tới. Một người quát. Ác tặc, chết thì hay lắm. Rồi nắm lưng đứa nhỏ. Một người dung đơn đao chém vào gáy người kia. Đột nhiên ánh đao chớp lên. Một cái đầu người bay lên. Người đang nắm đứa nhỏ từ ngực tới bụng bị rạch một đường dài. Người kia hô hô cười rộ đứng thẳng người lên. Đứa nhỏ khóc nói. Trời ơi. Vậy bằng hữu buôn muối lậu này sao lại không có đầu vậy? Hai vị lão nhân gia xuống gặp Diêm Vương thì còn ai báo tin nữa? Như vậy không bén sao? Nói tới đoạn cuối không kìm được vì cười. Người kia cười nói. Thật tiểu quỷ và ngươi quá rất thông minh. Khóc á, rất là giống. Nếu không khóc như vậy thì quả thực hai cái khốn này không quay lại đâu. Muốn khóc giả thì có gì đâu khó. Mẹ ta định đánh ta, roi chưa chạm vào người ta, ta đã khóc chết đi sống lại. Roi của mẹ ta đánh xuống tự nhiên không còn mạnh nữa. Nè, tại sao mẹ ngươi lại đánh ngươi? Ai, chuyện ấy không có nhất định. Có lúc thì ta ăn cắp tiền, có lúc người ta chọc kẹo người làm trong kỹ viện. Người kia thở dài một tiếng nói. Còn biết giết hai gã thám tử này thì quá thiệt, có nhiều chuyện không hay. À, mới rồi lúc ngươi giả khóc, sao ngươi không gọi ta là lão gia hay đại thúc, mà gọi là lão huynh? Ngươi á, là bằng hữu của ta, tự nhiên ta gọi ngươi là lão huynh. Ngươi mà là lão gia sao được? Ngươi muốn ta gọi là lão gia thì ma nào đếm xỉa tới ngươi, đúng không? Hay lắm, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Ngươi muốn hỏi tôn tính đại danh của ta hả? Được, nói cho mình ngươi biết nè, ta tên Tiểu Bảo. Đại danh của ngươi là Tiểu Bảo, còn tôn tính là cái gì? Tôn tính của ta là họ Vi. Đứa nhỏ này sinh ra trong kỷ diện, mẹ y tên Di Xuân Hoa, còn cha là ai thì ngay mẹ y cũng không biết. Mọi người trước nay đều gọi y là Tiểu Bảo, trước nay cũng không ai hỏi họ y là gì. Lúc ấy người kia đột nhiên hỏi tới, y bèn nói họ của mẹ ra. Di Tiểu Bảo sinh ra trong kỷ diện, lớn lên trong kỷ diện, trước nay chưa từng đi học, nhưng y tự xưng tôn tính đại danh thì không phải nói đùa, mà vì nghe những người kể chuyện thường nói tới bốn chữ tôn tính đại danh. Không biết đó là lối xưng hô tôn kính với người lạ, chứ dùng với mình thì không phù hợp. Y bèn hỏi lại. Vậy tôn tính đại danh của ngươi là gì? Ngươi đã coi ta là bằng hữu, thì ta cũng không giấu gì ngươi. Ta họ Mao. Mao là cỏ tranh, chứ không phải là Mao trùng. Bày giai cái thứ 18, Mao thập bát chính là ta. Di Tiểu Bảo a một tiếng, nhảy bật dậy nói. Ta nghe người ta nói rồi. Quan phủ không phải đang chốc nã ngươi sao? Họ nói ngươi là Giang Dương Đại Đạo. Cậu sai. Ngươi sợ ta không? Sợ cái gì? Ta không có vàng bạc của cải. Ngươi muốn cướp tiền bạc cũng không cướp ta. Giang Dương Đại Đạo thì có hề gì? Lâm Xung nè, Võ Tòng trong truyện Thủy Hử, anh hùng hảo hán như vậy cũng đều là đại cương đạo. Cười với ta với các đại anh hùng Lâm Xung, Võ Tòng. Vậy thì tốt lắm. Quan phủ muốn bắt ta, ngươi có biết không? Trong cái thành Dương Châu dán bảng khắp nơi, nói gì nè, nếu bắt được Giang Dương Đại Đạo Mao thập bát thì giết chết không lượng tội. Chỉ cần giết được ngươi thì được thưởng 2000 lượng bạc. Nếu báo tin nhờ đó bắt được ngươi thì thưởng ít hơn chút, 1000 lượng. Hôm qua ta còn nghe mọi người bàn luận trong quán trà, nói ngươi có bản lĩnh cao cường, đừng nghĩ tới việc bắt ngươi giết ngươi. Tốt nhất là biết ngươi ở nơi nào thì đi báo tin cho quan phủ, lãnh 1000 lượng bạc tiền thưởng cũng là một món hoanh tại rồi. Mao thập bát nghiêng đầu nhìn y, cười ha hả một tiếng. Di Tiểu Bảo trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ. Hay, nếu mình được 1000 lượng bạc tiền thưởng, mình và mẹ sẽ tha hồ mà tiêu, dịch gà cá thịt, đánh bạc đi chơi, mấy năm cũng không hết luôn. Thấy Mao thập bát đang nghiêng đầu nhìn mình, sắc mặt có vẻ rất kỳ lạ. Di Tiểu Bảo tức giận nói. Mẹ, ngươi đang nghĩ gì vậy? À, ngươi đoán là ta sẽ đi báo tin lãnh tiền thưởng phải không? Phải đó. Bạc trắng xóa như vậy ai mà không thích? Hứ, bán đứng bằng hữu thì còn gì là nghĩa khí giang hồ? Chuyện đó chỉ cho ngươi thôi. Ngươi đã không tin ta, tại sao còn nói thật tên họ ra? Ngươi trên đầu trên mặt còn băng bó rất nhiều, không giống gì với hình vẽ trên bản văn. Ngươi không nói ngươi là Mao thập bát thì ai nhận ra ngươi? Người đó chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu ta ngay cả tên họ thân phận cũng giấu giếm người, thì còn là hảo bằng hữu cái gì nữa? Đó, đúng, cái này nói mới đúng nè. Cho dù có một vạn lượng, 10 vạn lượng vàng ròng, lão tử này cũng quyết không đi báo tin. Nhưng mà nếu quả thật có vạn lượng, 10 vạn lượng bạc tiền thưởng, thì có nên bán đứng bạn bè không ta? Ngần ngừ không quyết định được chủ ý, Mao thập bát nói. Được, chúng ta ngủ đi. Trưa mai có 2 người bằng hữu tới tìm ta. Bọn ta hẹn sẽ gặp nhau ở núi Đắc Thắng phía tây thành Dương Châu. Đã hẹn chắc rồi, không gặp không đi. Di Tiểu Bảo chạy rối lên một ngày, đã sớm mỏi mệt. Nghe y nói thế, lập tức dựa vào gốc cây ngủ thiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ thấy Mao thập bát hai tay đè lên bụng cười nói. Người thức dậy rồi à? Ngươi đem hai cái xác này ra phía sau cây, rồi đi mại ba thanh đao qua một lượt. Di Tiểu Bảo theo lời kéo xác chết ra phía sau. Lúc ấy mặt trời vừa mọc, lúc ấy mới nhìn rõ Mao Thập Bát khoảng 40 tuổi. Trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt sáng ngời, thần thái quy mãnh. Lập tức đem ba thanh đao đặt cạnh suối, rảy nước lên, mài lên một tảng đá, nghĩ thầm. Đối phó với bọn buôn muối lậu thì một thanh đao cũng đủ. Nếu Mao lão huynh giết người thì hai thanh đao kia mài để làm gì? Hả? Chẳng lẽ lại để giết Di Tiểu Bảo mình sao? Y trước nay lười biếng, làm ra vẻ mài đao một lúc rồi nói. Mao huynh ơi, ta đi mua bánh màn thầu về ăn nha. Ở đâu ra bánh màn thầu mà mua? Thì đi qua bên kia không xa có một thị trấn nhỏ. Bao đại ca, trong người ngươi có tiền, đưa mượn vài lượng được không? Nén bạc này của ngươi thì là của ta thì là của ngươi. Đưa ra là phải. Nói cái gì mà mượn chứ không mượn. Người hảo hán này quá thiệt, coi mình là bạn bè. Cho dù có một vạn lượng bạc tiền thưởng, mình cũng không thể đi báo quan. Còn 10 vạn lượng thì sao? Như vậy cũng có chỗ đau đầu. Ai... bằng vào tính hết của y thì làm gì có được bấy nhiêu tiền bạc. Mình cũng không cần phải đau đầu nữa. Nè nè, có cần mua thuốc trị thương cho ngươi không vậy? Thôi không cần, ta tự có thuốc trị thương. Vậy ta đi à nghe. Mao đại ca, ngươi yên tâm đi. Nếu công sai bắt được ta, nè, cho dù chặt đầu ta, ta quyết cũng không nói ngươi là Mao Thập Bát đâu. Vậy nghe. Mao Thập Bát thấy y nói rất chân thành, bèn gật gật đầu. Di Tiểu Bảo nói một mình. Hey, ngươi còn có hai người bạn tới đây. Tốt nhất là nên mua một bình rượu, vài cân thịt bò chín. Cũng được. Có rượu thịt là tốt nhất. Nè, đi mau về mau. Ăn no rồi sẽ đánh nhau đó. Cái gì? Đánh lộn nữa hả? Bọn buôn muối lậu biết ngươi ở đây hả? Lại muốn đuổi theo nữa hả? Không phải, ta hẹn với người khác tới núi Đắc Thắng đánh nhau. Nếu không á thì lặn lội tới đây làm cái gì? Làm hết hồn. Ngươi đang bị thương, làm sao đánh nhau được? Trận này hả? Thôi vậy, cứ đợi khi nào vết thương lành, mình đánh nhau cũng một đâu có muộn đâu đúng không? Chỉ có điều sợ ngươi không có chịu thôi. Người ta là anh hùng hảo hán nổi tiếng, sao lại không chịu? Chỉ là ta không chịu. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 phải không? Nửa năm trước trận đánh này đã được hẹn rõ rồi. Về sau ta bị quan phủ bắt giam, nhưng vẫn nhớ cuộc hẹn này. Không tới không được. Đành dược ngục trốn ra. Lúc dược ngục đã giết chết mấy đứa ưng khuyển trong thạch dược châu mới ầm ĩ lên như vậy. Treo giải thưởng cục bà nó thì chốc nạ lão tử. Hôm trước lại gặp phải mấy đứa ưng khuyển công phu rất giỏi. Ta giết được ba đứa nhưng cũng bị thương chút ít. Thật ra cũng kể như rủi ro. Được được. Ta đi mua cái gì ăn đã. Để người ăn xong sẽ đánh nhau nghe. Lúc ấy sải chân chạy mau, vòng qua sườn núi, chạy luôn 6-7 dặm thì tới một thị trấn nhỏ, trong lòng tính toán. Mao đại ca bị thương không đi được, làm sao ổng đánh nhau với người khác được? Y nói đối phương là anh hùng hảo hán nổi tiếng, võ nghệ tất nhiên là phải cao cường. Nhưng mà mình làm sao có thể giúp y cho tốt? Tay mân mê đỉnh bạc, trong lòng ngứa ngáy, suốt đời chưa bao giờ cầm được số tiền lớn thế này, phải làm sao tiêu pha một phen mới thật thống khoái. Bèn bước tới hàng thịt chín, mua 2 cân thịt bò chín, 1 cặp vịt quay, mua thêm 2 bình hoàng tửu, lại thấy đỉnh bạc không nhỏ, lại mua thêm 10 mấy cái bánh màn thầu, 8 cái giò cháo quẩy, chỉ tốn thêm 20 mấy đồng, chợt nghĩ. Mình đi mua ít dây thừng mới được, kết thành dây dưới đất, lúc đánh nhau đối phương không cẩn thận bị dướng vào dây, ngã lăn ra đất. Mao đại ca sẽ một đau chém chết đi. Y nghĩ tới chuyện mà tiên sinh kể chuyện nói, đại tướng ra trận giao phong, chân ngựa bị dướng sẽ ngã xuống đất. Tướng đối phương dùng đao xuống chém đứt làm 2 đoạn. Lúc ấy vội đi mua dây thừng. Tới trước một nhà bán tạp hóa, chỉ thấy phía trước gian hàng bày ra 4 cái giò lớn. Một giò gạo trắng, một giò đậu vàng, một giò muối, một giò khác là vôi bột. Lập tức nghĩ thầm. Cái năm trước bọn buôn muối lậu đánh nhau với người ta ở tàu tiên nữ. Bị người ta dùng vôi bột ném vào mắt, lập tức từ thắng chuyển thành bại. Tại sao mình không nghĩ ra ý này ta? Liền không mua dây thừng, mà mua một bọc vôi bột, dắt lên lưng, trở về chỗ Mao Thập Bát. Mao Thập Bát đang nằm ngủ dưới gốc cây, nghe tiếng chân y, lập tức tỉnh dậy, mở giò rượu ra, uống luôn hai hớp, lớn tiếng khen ngon, nói. Nè, ngươi có uống không? Di Tiểu Bảo trước nay không uống rượu, lúc ấy muốn làm anh hùng hảo hán, bèn đón giò rượu uống một hớp lớn, chỉ thấy một luồng hơi nóng xông thẳng vào bụng, lập tức khạc ra. Mao Thập Bát hô hô cười lớn, nói. Tiểu anh hùng còn chưa học được công phu uống rượu nữa hả? Chợt nghe từ xa có người cao giọng nói. Thập Bát huynh, từ khi chia tay đến nay khỏe không? À, Ngô huynh, Dương huynh, hai người các vị cũng khỏe à? Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy trên đường có hai người sải chân bước mau tới, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Một người là một lão già, bộ râu bạc buông xuống tới ngực, nhưng da mặt hồng nhuận, không có nửa vết nhăn. Người kia là một hán tử trung niên khoảng 40 tuổi, lùn đùng mập mập, là một người hói đầu, sau gáy buông xuống một cái biếm tóc nhỏ, còn phía trước đầu thì bóng loáng như quả trứng gà. Mao Thập Bát chắp tay nói. Huynh đệ, chân không được khỏe, không thể đứng lên làm lễ. Người đầu hói khẽ cau mày một cái, người già cười nói. Cần gì khách sáo vậy? Ây cha, Mao đại ca thiệt thà quá, chân mình bị thương sao lại nói cho người ta biết. Ở đây có rượu thịt, hai vị ăn một chút không? Ăn cũng được. Rồi ngồi xuống cạnh Mao Thập Bát, đón lấy bình rượu. Di Tiểu Bảo cảm mừng. Ai cha, té ra hai người này là bằng hữu của Mao đại ca, không phải tới đánh nhau với y. Vậy thì hay quá, đợi lúc địch nhân tới, hai người này cũng có thể đánh giúp. Lão già kia đưa bình rượu tới miệng, đã định uống vào. Người hói đầu nói. Ngô đại ca, rượu này không uống thì hay. Thập Bát huynh là hảo hán cứng cỏi, chẳng lẽ lại hạ độc vào rượu sao? Rồi ực uống hai hớp, đưa bình rượu cho người hói đầu nói. Người không uống rượu là coi thường bạn tốt đó. Người hói đầu có vẻ do dự, nhưng dường như không tiện trái lời lão già, bèn đón lấy bình rượu, vừa đưa lên tới miệng, Mao Thập Bát đưa tay giật lại nói. Rượu không đủ đâu, Dương huynh lại không thích uống rượu, thì bớt vài hớp cho ta uống. Rồi ngửa cổ uống hai hớp lớn, người hói đầu đỏ mặt, ngồi xuống bóc thịt bò ăn. Mao Thập Bát nói. Ta xin giới thiệu một vị tiểu bằng hữu với hai vị. Vị Ngô lão gia này đại hiệu là Đại Bằng, giang hồ gọi là Ma Dân Thủ, công phu quyền cước rất nổi tiếng trong võ lâm. Bao huynh trắc vàng lên mặt ta rồi. Nói xong nhìn qua hai bên, không thấy ai khác, không kìm được kinh ngạc. Mao Thập Bát chỉ người đầu hói nói. Vị Dương sư phó này đơn danh là Đàm, ngoại hiệu là Sông Bút Khai Sơn. Một đôi phán quan bút sử dụng quả thật là xuất thần nhập hóa. Mao huynh nói đùa rồi, tại hạ là bại tướng dưới tay ngươi, thiệt xấu hổ, không dám. Vì tiểu bằng hữu này là hảo huynh đệ mới kết giao của ta. Y nói tới đó, Ngô Dương hai người ngạc nhiên nhìn nhau, kế đó cùng chăm chú nhìn Di Tiểu Bảo. Quả thật không nhìn ra đứa nhỏ 12-13 tuổi gầy gò này lai lịch ra sao, chỉ nghe Mao Thập Bát nói tiếp. Vị tiểu bằng hữu này họ Di tên Tiểu Bảo, trên giang hồ người ta gọi là ngoại hiệu của y gọi là Tiểu Bạch Long. Công phu dưới nước rất là cao cường, bơi lội dưới nước 3 ngày 3 đêm, chăn tôm cá sống vẫn không thay đổi sắc mặt. Y muốn người bạn nhỏ mới kết giao có thể diện, không thể để bậc tiền bối người ngoài coi thường, có ý tán dương vài câu. Nhưng Di Tiểu Bảo không có chút võ công nào. Ngô Dương hai người đều là bậc hành gia, giương tay một cái là biết ngay, không thể qua mặt. Ngưng thần ngẫm nghĩ, bèn nói công phu dưới nước của y vô cùng lợi hại. Ngô Dương hai người là hào kiệt ở phương Bắc, không biết thủy tính thì không sao biết được thật giả. Y là nói tiếp. Ba người các vị đều là bằng hữu tốt, nên gần gũi, gật gũi. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Mao đại ca tán dương mình, chứ thiệt ra mình là hảo hán giang hồ gì đâu, ngay cả lòe bịp cũng không xong nữa mà. Bốn người qua không bao lâu đã ăn uống hết rượu thịt. Dương Đàm đầu hói ăn rất khỏe, lúc mới ăn còn hơi quý kỵ, về sau thì phóng tâm ăn uống. Chỗ thịt bò, thịt vịt, bánh màn thầu và giò cháo quẩy mà một mình y ăn còn nhiều hơn cả ba người kia. Mao Thập Bát đưa tay áo chùi miệng, nói: Ngô lão gia, vị tiểu bằng hữu này thủy tính cố nhiên cực giỏi, nhưng công phu trên mặt đất lại chưa học. Tại hạ một đánh hai thôi, đó cũng không phải là coi thường hai vị. Cái hẹn của chúng ta lần này, ta thấy nên lùi lại nửa năm nữa. Vì sao? Mao huynh đang bị thương, không thể thi triển chân công phu. Lão hữu thua thì cố nhiên không có chinh dự, nhưng thắng thì càng không mặt mũi nào gặp ai. Bị thương hay không bị thương cũng không khác nhau bao nhiêu, chờ thêm nửa năm há lại không vướng bận trong lòng. Mao Thập Bát tay trái vịn gốc cây từ từ đứng lên, tay phải đã cầm đơn đao, nói: Ngô lão già trước nay xích thủ không huyền, Dương huynh xin rút binh khí ra đi. Được. Rồi đưa tay vào bọc, khen một tiếng nhỏ, rút đôi phán quan bút ra. Ngô Đại Bằng nói: Nếu đã thế thì Dương hiền đệ, ngươi lượt trận giúp Ngô huynh. Nếu Ngô huynh không thắng, cứ hãy xông vào cũng chưa muộn. Được. Dương Đàm lui lại ba bước. Ngô Đại Bằng quyền trái lật lên, tay phải khoanh một vòng, nhẹ nhàng dung chưởng vỗ tới Mao Thập Bát. Mao Thập Bát đơn đao chênh chết chém xuống tay trái y. Ngô Đại Bằng cúi đầu sấn qua mũi đao, chưởng trái đánh vào khuỷu tay phải y. Mao Thập Bát nghiêng người vòng qua gốc cây, chát một tiếng, phát chưởng của Ngô Đại Bằng đập trúng gốc cây. Cái cây này cao 5-6 trượng, thân cây to lớn, bị Ngô Đại Bằng vỗ một cái, lá cây đổ xuống như mưa. Mao Thập Bát kêu lên: Hảo chưởng lực! Đơn đao dưới hông dung ra. Ngô Đại Bằng đột nhiên nhảy giọt lên, từ trên không chụp xuống, bộ râu trắng phất phơ trông rất ngoạn mục. Mao Thập Bát một chiêu tay phong đảo quyển, đơn đao từ dưới rọc lên. Ngô Đại Bằng trên không lật người một cái, lộn luôn ra ngoài. Mao Thập Bát một đao ấy chém cách bụng dưới y không đầy nửa thước. Đao thế cố nhiên mau lẹ, nhưng Ngô Đại Bằng né tránh cũng thần tốc linh động phi thường. Chi Tiểu Bảo trong đời đã thấy đánh nhau không ít, nhưng đều là bọn lưu manh ở chợ búa ôm chân túm tóc, kẹp cổ hút đầu đánh nhau lộn bậy. Ngoài trận đánh nhau giữa Mao Thập Bát với bọn buôn muối lậu trong Lễ Xuân Diện hôm qua, thì chưa từng thấy bậc cao thủ tỉ võ hung hiểm như thế này. Chỉ thấy Ngô Đại Bằng chợt tiến chợt lùi, song chưởng phiên phi. Mao Thập Bát đơn đao múa thành một làn ngân quang che kín trước mặt. Ngô Đại Bằng mấy lần xông vào đều bị đao quang bức bách phải lùi lại. Đang đánh nhau đến lúc hăng, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên. Hơn 10 người cưỡi ngựa phóng tới, đều ăn mặc theo lối quan quân nhà Thanh. Bọn họ phóng tới gần thì tản ra dây 4 người vào giữa. Viên võ quan đứng đầu quát: Tất cả dừng tay! Bọn ta phụng mệnh tróc nã tên Giang Dương Đại Đạo Mao Thập Bát, người khác không liên can thì bảo tránh ra. Ngô Đại Bằng vừa nghe thấy buông tay nhảy ra. Mao Thập Bát nói: Ngô lão gia, bọn ưng khuyển lại tìm tới rồi. Bọn họ tìm ta, ngươi không cần đếm xỉa tới. Xông vào đi. Vị huynh đài này là lương dân yên phận, tại sao lại là Giang Dương Đại Đạo? Các ngươi có nhận lầm người không? Y mà là lương dân yên phận thì lương dân yên phận trong thiên hạ hơi bị nhiều đó. Mao bằng hữu, người gây ra vụ án tay trời trong Thạch Dương Châu, hảo kháng mình làm mình chịu, thì ngoan ngoãn đi theo bộ ta. Các ngươi chờ một lúc để ta phân thắng bại với hai vị bằng hữu này rồi sẽ nói chuyện. Ngô lão gia, Dương huynh, hôm nay chúng ta không phân thắng bại không được, chờ thêm nửa năm nữa cũng không biết họ Mao ta còn sống hay không. Cứ sẵn sàng khoái khoái mời hai vị xông vào đi. Nè, hai người các ngươi nếu không phải là cùng bọn với Mao Thập Bát thì mau mau rời khỏi chốn thị phi này, đừng rước việc vào mình. Ngươi có im đi không? La lối cái gì? Mao Thập Bát, ngươi vượt ngục giết người đó là chuyện của quan địa phương Dương Châu, vốn bọn ta không cần đếm xỉa tới. Có điều nghe nói ngươi trong kỷ viện là thét quát tháo, nói bọn phản tặc làm phản trong thiên địa hội đều là anh hùng hảo hán. Ta hỏi ngươi, chuyện đó có hay không? Các băng hữu trong thiên địa hội đương nhiên là anh hùng hảo hán, chứ chẳng lẽ bọn Hán gian làm chó săn cho phát đát như các ngươi đã anh hùng hảo hán sao? Ngao Thiếu Bảo phái bọn ta từ Bắc Kinh xuống phương Nam là để tróc nã bọn phản tặc trong thiên địa hội. Mao Thập Bát, mau đi theo bộ ta. Nè, hai vị đánh nhau với tên nghịch tặc này thì chắc không phải là cùng một bọn, xin cứ tùy tiện. xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Tại hạ là Hắc Long Tiên Sử Tùng, phụng tướng lệnh của Cao Thiếu Bảo chốt đã bọn phản tạc thiên địa hội. Mau huynh, thiên phụ địa mẫu, ngươi nói gì? Không có gì. Mau huynh, ngươi dường như không phải là huynh đệ trong thiên địa hội, vậy tại sao lại nói tốt cho thiên địa hội? Thiên địa hội bảo vệ bá tính, giết bọn thác đát, làm những việc của bậc anh hùng hảo hán, tự nhiên là anh hùng hảo hán. Trên giang hồ có câu, làm người không biết Trần Cận Nam, có tiếng anh hùng cũng ngủ phí. Trần Cận Nam, Trần Tổng Đại Chủ là thủ lĩnh thiên địa hội. Các bằng hữu trong thiên địa hội đều là thủ hạ của Trần Tổng Đại Chủ. Hả? Lại không phải là anh hùng hảo hán sao? Mao huynh có quen biết Trần Tổng Đại Chủ à? Cái gì? Vì chế nhạo ta không phải là anh hùng, phải không? Y vì thế nổi giận thì tự nhiên là không quen biết Trần Cận Nam. Ngô Đại Bằng cười khẽ nói. Mao huynh được hiểu lầm, tại hạ không dám. Chẳng lẽ ngươi lại quen biết Trần Tổng Đại Chủ sao? Ngô Đại Bằng lắc đầu. Sử Tùng nhìn hai người, Ngô Dương hỏi. Hai người quen biết người trong thiên địa hội hả? Nếu có tin tức gì cứ nói ra, bọn ta bắt được đầu mục của thiên địa hội. Tốt nhất là Trần Cận Nam gì đó, nhất định Ngao Thiếu Bảo sẽ có hậu thưởng. Ngô Đại Bằng và Dương Đàm còn chưa trả lời, Mao Thập Bát đã ngẩng đầu lên trời cười lớn nói. Ngươi nằm mơ hả? Bằng vào hạng ngươi mà muốn bắt Trần Tổng Đà Chủ của thiên địa hội à? Ngươi mở miệng là Ngao Thiếu Bảo, ngậm miệng là Ngao Thiếu Bảo. Cái gã ngao bái ấy tự xưng là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, võ công rốt lại ra sao hả? Ngao Thiếu Bảo trời sinh thần dũng, võ công cái thế. Từng trên đường phố Bắc Kinh một quyền đánh chết một con bò điên. Tình phản tặc nhà ngươi chắc cũng biết chứ. Ta không tin ngao bái lại lợi hại như vậy. Ta cũng đang muốn lên Bắc Kinh đấu với hắn một trận đây nè. Bằng vào ngươi mà cũng đáng là địch thủ của Ngao Thiếu Bảo sao? Lão nhân gia, người xẻ một ngón tay ra cũng đủ đâm chết ngươi rồi. Họ mau kia, đừng có nhiều lời, đi theo bọn ta. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Các ngươi có 13 người, lão tử một địch 13, biết rõ là không thắng được cũng phải đánh một trận với ngươi. Sao Mao huynh lại coi nhau như người ngoài như vậy? Chúng ta lấy 3 chống 13, mỗi người đánh 4 chưa chắc thua đâu. Sử Tùng và Mao Thập Bát đều giật mình. Sử Tùng nói, hai vị đừng nghĩ sai, làm phản giúp kẻ nghịch, đây không phải là chuyện đùa đâu. Giúp kẻ nghịch thôi, chứ làm phản thì không dám. Giúp kẻ nghịch tức là làm phản. Hai người các ngươi nghĩ kỹ đi, có phải là nhất định giúp đỡ gã phản tặc này hay không? Đỡ đầm về trước, Mao huynh và Dĩ Dương huynh đệ này hẹn nhau hôm nay lấy võ hợp bạn ở đây, lại kéo cả tại hạ vào. Không ngờ quan phủ không thích, bắt Mao huynh giam vào cục. Y là hảo hán, nói là làm. Nếu hôm nay không phó ước, về sau làm sao làm người trên giang hồ nữa? Y dự cuộc giết người đều là vì bị quan phủ bức bách mà ra. Cái đó gọi là quan bức dân phản, không thể không phản. Sư đại nhân, nếu ngươi nể mặt lão hán thì đem quân về đi, để lão hán và Mao huynh so tài một phen. Sáng mai người bắt hay không bắt y, lão hán và Dương huynh đệ cũng không đếm xỉa tới. Không được. Trong bọn quan quân đột nhiên có một người quát, sao nhiều lời vậy? Nói xong tuốt đao khỏi vỏ, hai chân kẹp một cái, thúc ngựa xông tới, giơ cao đơn đao nhắm đỉnh đầu Ngô Đại Bằng chém xuống. Ngô Đại Bằng nghiêng người tránh qua nhát đao của y, tay phải quờ một cái, thân hình giọt lên chụp hậu tâm y, thuận tay ném ra quật y xuống đất. Bọn quan quân la hét, nhào nhào nhảy xuống ngựa, bao vây bọn Mao Thập Bát ba người vào giữa. Mao Thập Bát chân bị thương, đứng dựa vào gốc cây, tay nhấc lên đao hạ xuống, chém chết một tên quan binh, cương đao phạt ngang. Lại một tên khác bị y chém ngang lưng chết tươi. Số còn lại thấy y dũng mãnh, nhất thời không dám tới gần. Sử Tùng hai tay chống nạnh, cưỡi ngựa lượt trận. Di Tiểu Bảo vốn bị quan quân bao vây vào giữa, lúc Sử Tùng đang nói chuyện với hai người Mao Thập Bát, Ngô Đại Bằng, thì y từng bước lùi ra khỏi vòng dây. Bọn quan quân cũng không biết thằng nhỏ gầy gò này ở đây làm gì, cũng không ai để ý. Đến khi mọi người động thủ, y đã núp sau một gốc cây cách đó vài trượng, tự nhủ. Mình chạy trốn cho mau, hay là mình ở lại đây xem. Bọn Mao đại ca chỉ có 3 người, nhất định bị quan quân giết chết. Bọn quan quân này có tới giết mình không? Ai, bà Mao đại ca coi mình là bạn tốt, đã nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu mà mình bây giờ rón rén trốn đi á, thì quả không có nghĩa khí. Ngô Đại Bằng dung chưởng đánh tới một tên quan binh, Dương Đàm rút song bút đánh nhau với 3 tên. Lúc ấy Mao Thập Bát lại chém đứt chân phải của một tên khác. Tên quan binh này ngã lăn vào vũng máu, cao giọng trên la chửi mắng, âm thanh rất thê thảm dữ tợn. Sử Tùng hú dài một tiếng, ngọn Hắc Long Tiên bay ra, tung người nhảy xuống ngựa. Hai chân y chưa chạm đất, đầu roi đã cuốn tới Mao Thập Bát. Mao Thập Bát sử đao pháp ngũ hổ đoạn môn đao, thấy chiêu chiết chiêu, ngọn Nhuyễn Tiên của Sử Tùng liên tiếp đánh ra 7-8 chiêu lợi hại, đều bị đơn đao của y hất tung trở lại. Chỉ nghe Ngô Đại Bằng hú lớn một tiếng, một người bay tung lên, hụt một tiếng ngã lăn ra đất. Bọn quan binh lại thiếu đi một người. Bên kia Dương Đàm lấy 1-3, lại dần dần rơi vào thế hạ phong. Đùi trái bị đao răng cưa rạch một vết dài, máu chảy ròng ròng. Y một chân đứng, một chân quỳ, nhịn đau khổ đấu. 3 người đánh nhau với Ngô Đại Bằng, võ công cũng đều không kém. 2 người sử đao, 1 người sử kiếm, di chuyển lui tới chung quanh y. Chưởng lực ma dân chưởng của Ngô Đại Bằng nhất thời cũng không đánh trúng được họ. Ngọn Nhuyễn Tiêu của Sử Tùng càng lúc càng mau, nhưng thủy chung vẫn không làm gì được Mao Thập Bát. Đột nhiên y ra chiêu Bạch Xà Thổ Tính, đầu roi điểm tới vai phải Mao Thập Bát. Mao Thập Bát đơn đao gạt ra, không ngờ chiêu ấy của Sử Tùng lại là hư chiêu. Cổ tay y rung lên, biến thành chiêu Thanh Đông Kích Tây, rồi biến thành chiêu Ngọc Đới Di Yêu. Ngọn Hắc Long Tiên chung qua bên trái, rồi lập tức cuốn thành vòng tròn từ trái qua phải, nhắm vào ngang hông Mao Thập Bát cuốn tới. Mao Thập Bát 2 chân không đi lại được, toàn nhờ gốc cây sau lưng để chi trì. Chiêu Ngọc Đới Di Yêu của Sử Tùng cuốn tới, vốn chỉ cần sướng lên phía trước hoặc tung người nhảy lùi ra phía sau là có thể tránh khỏi. Nhưng lúc ấy không thẳng thắn đón đỡ lại không được, lập tức đơn đao nhắm đúng đầu ngọn roi chém xuống. Sử Tùng chợt buông tay thả lỏng cán roi. Ngọn Nhuyễn Tiên trầm xuống một cái, đột nhiên quật ngang, vô cùng mau lẹ cuốn tới, trói Mao Thập Bát vào gốc cây. Tất cả 3 vòng, soạt một tiếng, đầu roi đập vào ngực phải y. Sử Tùng muốn bắt sống Mao Thập Bát để dễ tra hỏi tin tức của Thiên Địa Hội. Thấy Ngô Đại Bằng và Dương Đàm vẫn chưa chịu hàng phục, nóng lòng muốn lấy lại ngọn Hắc Long Tiên để sử dụng. Lúc ấy khom người, nhặt 1 thanh đơn đao dưới đất, định chém đứt tay phải Mao Thập Bát. Y nhặt đao xong, vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy bóng trắng bay tung, vô số bụi phấn bay vào mắt, vào mũi, vào miệng, nhất thời hơi thở tắc nghẽn. Kế đó hai mắt đau buốt, giống như bị hàng vạn mũi cương châm đồng thời phóng vào, đã mở miệng định kêu lớn. Nhưng miệng đầy bụi phấn, cổ họng cũng tắc nghẹn, không kêu được ra tiếng. Biến cô ấy xảy ra vô cùng đột ngột, cho dù là người lịch lãm giang hồ cũng giật mình thảng thốt. Cánh tay lỏng ra, đơn đao rơi xuống, hai tay dụi mắt lia lịa, vừa dụi một cái mới sực nghĩ ra. Ây cha, địch nhân dùng vôi bột ném cho mắt mình. Vôi bột sống gặp nước là sôi lên, lập tức hai mắt y nóng rát. Đúng lúc ấy, trước bụng thấy lạnh buốt một trận, một thanh đơn đao đã cắm vào bụng y. Mao Thập Bát bị Nhuyễn Tiêu trói chặt, đã thấy là phải chết. Đột nhiên thấy phấn trắng bay tung, Sử Tùng đơn đao rơi khỏi tay. Hai tay dụi mắt lia lịa, đằng lúc kinh ngạc, chỉ thấy Di Tiểu Bảo nhặt thanh đơn đao lên, một đao đâm vào bụng Sử Tùng, rồi lập tức chuyển qua, núp vào phía sau gốc cây. Sử Tùng loạn choạng lảo đảo, xoay xoay mấy vòng, rồi ngã vật xuống. Mấy tên quan binh cả kinh, cùng kêu lên. Sử đại ca! Sử đại ca! Ngô Đại Bằng chưởng trái ra chiêu thiết thủ khai qua, chưởng lực nhả ra, một tên quan binh thân hình bay ra mấy trượng, miệng phun máu tươi. 5 người còn lại thấy không chống nổi, cũng không dám ham đánh, xoay người bỏ chạy, cả ngựa cũng bỏ mặt. Ngô Đại Bằng quay lại nói, Mao huynh quả rất giỏi, gã Hắc Long Tiên Sử Tùng này võ công cao cường, mà hôm nay phải mất mạng dưới tay người. Y thấy Sử Tùng bụng dưới trúng đao mà chết, nghĩ tự nhiên là do Mao Thập Bát giết. Mao Thập Bát lắc đầu nói, xấu hổ, đây là Di Tiểu Bảo huynh đệ giết. là thằng nhỏ này giết à? Hai người vừa rồi bận rộn đối phó với địch nhân, không nhìn thấy Di Tiểu Bảo ném vô bột ra. Dưới đất lại đầy xác chết máu tươi. Những người bị thương lăn lộn trên mặt đất, dính đầy bùn đất. Tuy có bụi trắng rơi trên mặt đất, nhưng hai người cũng không để ý. Mao Thập Bát tay trái nắm cứng đầu ngọn Hắc Long Tiên, giật ngọn Nhuyễn Tiêu ra, dù một tiếng đập vào đầu Sử Tùng. Sử Tùng bụng dưới trúng đao, nhất thời chưa chết. Bị nhát đòi ấy đập xuống Thiên Linh cái, lập tức mất mạng. Mao Thập Bát kêu lên: "Di huynh đệ, công phu của ngươi hay lắm." Di Tiểu Bảo từ sau gốc cây chuyển ra, nghĩ tới mình rõ ràng vừa giết chết một lão gia quan quân, trong lòng có một phần đắc ý, nhưng có tới 9 phần sợ sệt. Hai người Ngô Dương nửa tin nửa ngờ, nhìn Di Tiểu Bảo từ đầu xuống chân, chỉ thấy y mặt mày tái xanh, toàn thân rung lên, hai mắt ứ lệ, loạn choạng lảo đảo, chân đứng không vững, mường tượng sắp lập tức bật tiếng khóc lớn, lại gào lớn. Mẹ ơi! Nói thế nào cũng không giống người giết chết Hắc Long Tiên Sử Tùng. Ngô Đại Bằng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi dùng chiêu thức gì giết chết người này vậy?" Ta giết chết lão gia quan này rồi hả? Không phải ta giết, không phải ta giết đâu. Y biết giết chết quan quân là phạm tội rất lớn, lúc lòng lo ý loạn, chỉ còn cách liều mạng chối tội. Mao Thập Bát cao cao mày, lắc lắc đầu nói: "Người lão gia, Dương huynh, đội ơn hai vị rút đao tương trợ cứu mạng huynh đệ, chúng ta còn đánh nhau nữa không?" "Cầu cứu mạng xin được nói tới. Dương huynh đệ, ta thấy trận này không cần đánh nữa." "Không đánh nữa? Ta và Mao huynh vốn không có thâm cừu đại oán gì, mọi người đều là bằng hữu, không tốt hơn sao? Mao huynh võ công cao cường, có can đảm, có kiến thức, huynh đệ vô cùng khâm phục. Mao huynh, chúng ta chia tay nhau ở đây, núi cao sông dài, sau này sẽ có ngày gặp lại. Mao huynh 10 phần khâm phục Trần Tống đại chủ của Thiên Địa Hội, cậu ấy huynh đệ sẽ tìm cách báo cho Trần Tống đại chủ lão nhân gia người biết." Ngươi quen biết Trần Tống đại chủ sao?" "Ta và vị Dương huynh đệ này đều là chức sắc nhỏ trong Hoàng Hóa Đường Thiên Địa Hội, đội ơn đại ca coi trọng tể hội như vậy, đừng nói là giữa đôi bên không có xích mích gì, cho dù là có nợ nần thì cũng một nét bút xóa hết. Té ra ngươi quả nhiên quen biết Trần Cận Nam." "Anh em trong tể hội rất đông, Trần Tổng đại chủ hành tung vô định, tại hạ trong hội chức trách hèn mọn, quả thật chưa từng gặp mặt Trần Tổng đại chủ, mới rồi hoàn toàn không có ý coi thường." "À, thì ra là vậy." Ngô Đại Bằng chắp tay một cái, quay người bước đi. Song chưởng liên tiếp giơ lên, tiếng chan trác vang lên không dứt, đập xuống mỗi tên quan binh nằm dưới đất một chưởng, bất kể tên quan binh ấy đã chết hay còn sống, mà trúng thêm chưởng lực ma dân chưởng của y, thì người chết gân cốt gãy vụn, người sống cũng đứt hơi mất mạng. Mao Thập Bát hạ giọng khen: "Hay, hảo chưởng lực." Nhìn thấy hai người đi đã xa, bèn lẩm bẩm: "Thì ra hai người bọn họ là trong Thiên Địa Hội. Nè, Chị Tiểu Bảo, thì dắt một con ngựa tới đây." Di Tiểu Bảo trước nay chưa từng dắt ngựa, thấy con ngựa thân hình cao lớn, trong lòng sợ sệt, rón rén tới phía sau con ngựa. Mao Thập Bát quát: "Nè, tới phía trước đầu ngựa, ngươi từ phía sau tới nhất định nó sẽ đá người đó." Di Tiểu Bảo bèn vòng qua tới trước đầu ngựa, đưa tay nắm dây cương. Con ngựa ấy rất thuần, bước đi theo y. Mao Thập Bát xé giặt áo buộc lại vết thương trên vai phải, tay trái đè y một cái nhảy lên lưng ngựa nói: "Thôi, ngươi về nhà đi." "Vậy ngươi đi đâu? Ngươi hỏi làm gì?" "Nè, chúng ta đã là bằng hữu, thì ta tự nhiên phải hỏi thôi." "Ngươi đó, ai là bằng hữu với ngươi?" Di Tiểu Bảo lùi lại một bước, đôi mắt trẻ thơ đỏ lên, nước mắt từng giọt lăn xuống. Không hiểu vì sao y lại đột nhiên nổi giận như vậy. Mao Thập Bát nói: "Tại sao ngươi dùng vôi bột ném vào mắt Sử Tùng, hả?" Thanh âm đất đáng sợ, dáng vẻ càng 10 phần dữ tợn. Di Tiểu Bảo vô cùng sợ sệt, lùi lại một bước, run lên nói: thì ta thấy y định giết ngươi. Vôi bột ở đâu ra? Ta mua. Mua vôi bột để làm cái gì? Thì ngươi nói sẽ đánh nhau với người ta, ta thấy ngươi bị thương cho nên mua vôi bột để giúp ngươi. Ngươi đồ con quan, ngươi học ở đâu ra cái lối đó hả? Mẹ Di Tiểu Bảo là kỹ nữ, không biết cha ruột là ai, nên hận nhất việc người ta chửi y là đồ con quan. Bất giác lửa giận bốc lên cũng chửi. Ha! Đồ con quan già! Ta chửi tổ tông 17, 18 đời nhà ngươi. Quân rùa đen khúc nạn. Ngươi quản được là ta học ở đâu á hả? Vừa chửi vừa lẫn ra sau gốc cây. Ma Thập Bát hai chân kẹp một cái thúc ngựa phóng qua. Dừng cánh tay ra túng gáy y nhấc lên quát. Thằng tiểu quỷ! Ngươi còn chửi ta nữa không? Ha! Đồ rùa đen thối tha! Quân chết đường chết chợ! Y sinh ra trong kỹ viện, những lời chửi người Nam Xoan Bắc Tiệu đã học được không biết bao nhiêu mà kể. Lúc ấy lửa giận bốc lên, chửi rủa vô cùng tục tiểu. Mao Thập Bát càng tức giận, chát một tiếng tát y một tát. Di Tiểu Bảo bật tiếng khóc lớn, chửi càng gian dội. Đột nhiên há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay Mao Thập Bát. Mao Thập Bát mu bàn tay đau buốt, buông y xuống đất. Di Tiểu Bảo co chân bỏ chạy, trên miệng không ngớt chửi rủa. Mao Thập Bát thúc ngựa thông thả đuổi theo. Di Tiểu Bảo tuy chạy không chậm, nhưng y người thấp chân ngắn, làm sao chạy thoát khỏi gió ngựa. Chạy được hơn 10 trượng thì đã hết hơi kiệt sức. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy con ngựa của Mao Thập Bát còn cách không đầy 1 trượng. Trong lòng hoảng sợ, dấp chân ngã xuống, lập tức lăn luôn dưới đất, kêu khóc ầm lên. Y ngày thường trong kỹ viện, ngoài đường phố thường gây sự với người ta, đánh không lại là dở thủ đoạn vô lại ra. Đối thủ đều là người lớn, sao không đuổi theo đánh chết y? Bởi vì sợ bị người ta nói là lấy lớn hiếp nhỏ, đành lắc đầu bỏ đi. Mao Thập Bát nói. Người đứng dậy, ta có câu muốn nói với người. Không, ta không có đứng trời dậy đâu, có chết ở đây cũng không đứng dậy. Được, vậy ta phóng ngựa tới xéo chết người đây. Di Tiểu Bảo rất không thích bị người khác dọa dẫm những câu. Ta đánh chết ngươi bây giờ, ta đá chết ngươi bây giờ. Thì cơ hồ ngày nào y cũng nghe một hai lần, về căn bản không hề để ý, lập tức lại lớn tiếng gào khóc. Đánh chết người rồi, người lớn ăn hiếp trẻ con. Mao Thập Bát kiềm cương, con ngựa dựng hai chân trước lên, đứng thẳng như người. Di Tiểu Bảo lăn một vòng, lăn qua một bên, Mao Thập Bát cười nói. Tiểu quỷ, người lợi hại thiệt. Ta sợ nhà ngươi rồi, ngươi không phải anh hùng hảo hán. Mao Thập Bát thấy y vô lại như thế, cũng không biết làm sao, cười nói. Bằng vào nhà ngươi cũng tính là anh hùng hảo hán nữa à? Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta không đánh ngươi nữa, ta đi đây. Ngươi đánh ta không có hề gì, nhưng không có được chửi ta là đồ con quan nghe. Ngươi chửi ta còn nhiều gấp 10 lần, còn khó nghe gấp 10 lần. Mọi người tới đây là thôi, kể như xong nghe. Di Tiểu Bảo đưa tay áo lên lau lau nước mắt, rồi lập tức toét miệng ra cười nói. Người đánh ta một tát, ta cắn người một cái, mọi người tới đây là thôi, kể như là xong ha. Ôi mà người đi đâu vậy? Ta lên Bắc Kinh. Lên Bắc Kinh hả? Người ta muốn bắt người, sao người còn lên Bắc Kinh làm gì? Ta vẫn nghe người ta nói gã Ngao Bái kia là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ. Có người còn nói y là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Ta thì không phục. Muốn lên Bắc Kinh tìm y tỷ đấu. Di Tiểu Bảo nghe y nói muốn tới tỉ võ với Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, trường nhiệt náo này không thể không xem. Bình thời trong trà quán nghe khách ôn trà nói tới tình hình thành Bắc Kinh với chân thiên tử đủ màu đủ vẻ, trong lòng đã sớm hâm mộ. Lại nghĩ tới mình giết chết Sử Tùng, lão gia quan quân tra cứu ra không phải là chuyện đùa. Tuy có thể nhờ Mao Thập Bát che chở, nhưng vạn nhất lộ ra thì không ngang ngược được, cũng phải chạy trước là hay, bèn nói. Ma đại ca, ta xin ngươi một việc được không? Chuyện này không có dễ làm, chỉ sợ ngươi không dám đáp ứng thôi. Mao Thập Bát rất ghét người ta nói y nhút nhát, lập tức khí tức bốc lên, chửi. Đồ! Y vốn định chửi đồ con quan, nhưng còn kịp thời ngậm miệng, nói. Cái gì mà dám chứ không dám? Ngươi nói ra đi, ta nhất định sẽ đáp ứng. Lại nghĩ tính mạng của mình là do y cứu, chuyện có to bằng trời cũng phải giúp y. Di Tiểu Bảo nói. đại trượng phu một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi. Ngươi đã nói ra thì không được hối hận nghe. Tự nhiên là không hối hận. À, được, được. Vậy thì ngươi đưa ta tới Bắc Kinh đi. Cái gì? Ngươi cũng lên Bắc Kinh à? Ngươi lên Bắc Kinh làm gì? Thì ta muốn xem ngươi tỉ võ với ông Ngao Bái. Không được. Từ Dương Châu tới Bắc Kinh xa hàng ngàn dặm, quan phủ lại đang treo thưởng bắt ta. Dọc đường biết bao nhiêu là hung hiểm. Làm sao ta đưa ngươi đi theo được? Ta đã biết trước mà. Ngươi đáp ứng xong nhất định sẽ hối hận mà. Ngươi đưa ta theo thì quan phủ dễ bắt được ngươi. Thế tự nhiên là không dám mà. Ta có gì mà không dám? Vậy thì ngươi đưa ta đi đi. Mang ngươi theo phiền phức lắm. Ngươi lại chưa nói qua với mẹ ngươi. Bà ta không có nhớ nhung sao? Ta thường vài hôm không về nhà. Mẹ ta thường trước nay cũng không có nhớ nhung gì đâu. Mau Thập Bát giơ đo ngựa lên, dục ngựa định đi, nói. Thằng nhãi xấu xa nhà ngươi quả thật lắm trò. Ngươi không dám đưa ta đi vì ngươi đánh không được Ngao Bái. Ha, cái đứa Ngao Bái thì sợ ta thấy nên mất mặt phải không? Mau Thập Bát lửa giận bốc lên, quay đầu ngựa lại quát. Ai nói ta đánh không thắng Ngao Bái? Ngươi không dám đưa ta đi, tự nhiên vì sợ ta thấy ngươi đánh thua thì xấu mặt. Ngươi bò xuống trước mặt người ta rồi kêu, xin Ngao Bái lão gia tha mạng, xin Ngao Bái đại nhân tha cho cái mạng chó của tiểu nhân Mao Thập Bát. Đã, để ta nghe thấy thì xấu hổ phải không? Mao Thập Bát tức quá, thét lên be be, thúc ngựa phóng tới, giương tay một cái nhấc Di Tiểu Bảo lên, đặt ngang yên ngựa, tức giận nói. Ta sẽ mang người đi, để xem ai xin tha mạng. Nếu ta không có chính mắt nhìn thấy mà đoán á, thì người xin tha mạng nhất định là ngươi chứ không phải là Ngao Bái. Mao Thập Bát nhấc chưởng trái lên, chát chát, đập hai cái xuống mông y quát. Trước hết ta cứ bắt người xin tha mạng cái đã. Di Tiểu Bảo đau quá, á một tiếng. Thằng nhãi, đúng là không có cách nào bắt bé được ngươi. Di Tiểu Bảo nửa điểm cũng không chịu thua, liền nói. Lão Dạch, ta cũng không có cách nào bắt bé được ngươi. Tầm mai ngươi lên Bắc Kinh, nhưng mà dọc đường ngươi phải nghe lời ta, không được gây náo loạn. Ai gây náo loạn? Ngươi vào nhà ngục, ra khỏi nhà ngục, giết bọn buôn muối lậu, giết quan quân, còn không phải là gây náo loạn nữa hả? Ta cãi không với lại ngươi. Thôi, nhận thua cho xong. Mao Thập Bát đặt Di Tiểu Bảo lên trước yên ngựa, thúc ngựa phóng đi, lại dắt thêm một con ngựa, nhận rõ phương hướng rồi đi lên phía Bắc. Di Tiểu Bảo trước nay chưa từng cưỡi ngựa, lúc đầu có hơi sợ, nhưng dựa vào người Mao Thập Bát chắc chắn sẽ không ngã. Cưỡi được 5-6 dặm thì bạo dạn lên, nói. Mao đại ca, ta cưỡi con ngựa kia có được không? Ngươi biết cưỡi thì cưỡi, không biết thì đừng có thử, cẩn thận coi chừng gã gãy chân à. Di Tiểu Bảo xính cường hiếu thắng khoác lác. Ta đã cưỡi ngựa mấy lần rồi, sao lại không biết? Từ lưng ngựa nhảy xuống, bước tới phía trái con ngựa kia, giơ chân phải lên, đạp lên bàn đạp, bàn chân dùng kình lật người nhảy lên lưng ngựa. Không ngờ lên ngựa thì trước tiên phải đặt chân trái lên bàn đạp, y đặt chân phải lên trước, nên lên lưng ngựa lại làm mặt quay về phía đuôi ngựa. Mao Thập Bát hô hô cười rộ, buông dây cương của con ngựa kia ra, dung roi đập vào chân sau của nó một cái, con ngựa bèn nhấc gió phóng đi. Di Tiểu Bảo sợ tới mức hồn bất phụ thể, suýt nữa ngã ngựa, hai tay giữ chặt đuôi ngựa, hai đùi kẹt chặt yên ngựa, nằm đạp xuống lưng ngựa. Chỉ thấy bên tai gió thổi ù ù, liên tiếp trằn người lui lại phía sau. May là y nhỏ con người nhẹ, nắm chặt đuôi ngựa nên không ngã, là toáng lên. Anh trời ơi, trời ơi, Mao Thập Bát, ngươi mà không giữ ngựa lại thì lão tử sẽ chửi bới tổ tông 18 đời nhà ngươi đó nghe. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con ngựa phóng trên đường cái một mạch hơn 3 dặm, không hề giảm tốc độ. Qua một khúc ngoặt, trên vỉa đường bên phải phía trước có một chiếc xe lừa đang thong thả đi. Sau xe là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa là một hán tử khoảng 27-28 tuổi. Chiếc xe và con ngựa này đi trên đường lớn, cũng đi về phía Bắc. Con ngựa của Di Tiểu Bảo ngồi không có người chỉ huy. Trong lúc hoảng sợ, xông thẳng vào chiếc xe và con ngựa kia, khoảng cách càng lúc càng gần. Người đánh xe kêu lên. Ôi, con ngựa này điên rồi. Vội kéo lừa tránh qua một bên. Hán tử cưỡi ngựa vừa quay đầu lại, con ngựa của Di Tiểu Bảo đã xô thẳng tới trước mặt. Hán tử kia giương tay một cái, nắm chặt đầu ngựa. Con ngựa ấy đang phóng nhanh, nhưng hán tử tí lực rất mạnh. Vừa nắm một cái, con ngựa đã lập tức dừng lại, mũi phì hơi trắng, nhưng không thể phóng tới được nữa. Trong xe có một giọng con gái hỏi, Bạch đại ca, chuyện gì thế? Một con ngựa đứt cương, trên ngựa có một đứa nhỏ, không biết còn sống hay chết nữa. Di Tiểu Bảo lật người ngồi dậy, quay đầu nói, nè, tự nhiên là còn sống, sao chết được? Chỉ thấy hán tử kia khuôn mặt trắng trẻo, hai mắt sáng ngời có thần, mặc một chiếc áo trường bào lụa xanh, trên mũ gắn một viên ngọc trắng, ăn mặc rõ ràng là con nhà giàu. Di Tiểu Bảo xuất thân hèn hạ, rất ghét những con em nhà giàu, nhổ toạt một bãi nước bọt xuống đất nói, lão tử cưỡi ngựa thiên lý mã, đang vui vẻ thì chạm phải cái xác cản đường lão tử. Rồi thở hổn hển, phục xuống đuôi ngựa ho một tràng, con ngựa cong đuôi, chân trái phía sau đá lên. Di Tiểu Bảo ối chào một tiếng, ngã lăn xuống đất kêu lớn. Hán tử kia đầu tiên thấy Di Tiểu Bảo mở miệng mắng người, đang định phát tác, lại thấy y ngã lăn xuống đất vô cùng thảm hại, liền cười khẽ một tiếng, quay đầu ngựa lại, tiếp tục đi theo chiếc xe lừa. Mao Thập Bát phóng ngựa tới gọi lớn, thằng nhỏ, ngươi chưa chết à? Ngã chưa chết. Lão tử cưỡi ngựa chơi đó, lại bị cái thằng tiểu tử xấu xa kia chặn đường, mới tức giận chết chết. Da đau quá thiệt. Rồi rên hừ hừ bò dậy, đầu gối đau buốt, lại tiểu chân ngã xuống. Mao Thập Bát thúc ngựa tới gần, nắm gáy y nhấc lên ngựa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 3 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.